Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, chuẩn bị. Ma khí nồng đậm, tầm nhìn cấp tốc hạ xuống, sâu trong bóng tối mơ hồ truyền đến huyết nhục xé rách thanh âm. Còn có xương cốt đứt gãy, binh khí va chạm thanh âm, để người lạnh cả tim. Nhưng sâu vào động ma đám người lại không có bao nhiêu cảm giác. Mỗi người đều sắc mặt bình tĩnh, ma quật chỗ sâu ma khí nồng nặc cũng không thể đủ cho bọn hắn mang đến chút nào ảnh hưởng. Cái kia giấu ở ma khí bên trong giết chóc khí cơ cũng không thể đủ cho bọn hắn mang đến nhiều ít. Quấy nhiễu, đi vào đất này, trừ Đường Huyền Minh một chuyến, kém nhất đều là bán tổ. Một đầu sau lưng mọc ra hai cánh dị dạng ma thú bay qua. Cơ hồ dán Đường Huyền Minh chóp mũi. Một cỗ như có như không mùi hôi thối xen lẫn gay mũi mùi hôi thối tràn vào chóp mũi. Hắn tự nhiên như không phát hiện. Cũng không có ý xuất thủ. Mang theo một đội người. Thuần thục vòng qua một đầu lại một đầu con đường. Lại một lần nữa đi vào trong động ma tâm. Chính là chỗ này. Khổng Tuyên nhíu mày, phía sau ngũ sắc thần quang đều đang nhấp nháy, cho dù lấy hắn năng lực cảm ứng đều không phát hiện được trước mặt có cái gì dị dạng. Nếu không phải tại lưu ảnh trong đá đã từng tận mắt nhìn đến qua nơi này có mấy trăm chỗ không gian chấn động, mà lại cảnh vật chung quanh cùng lưu ảnh trong đá tình huống giống nhau như đúc, hắn cũng không thể xác định nơi này chính là trong động ma tâm. Phía sau hắn doanh chính, Trang Chu, Trương Tam Phong, Thái Dương thần giáo giáo chủ đều cau mày. Cẩn thận cảm ứng nơi đây, thế mà không có phát hiện nhiều ít dị dạng. Chỉ có Trang Chu tại vỗ cánh thời điểm loáng thoáng có thể đủ kéo theo không gian chung quanh. Để nơi đây không gian nổi lên không bình thường sóng lăn tăn. Oanh, Đường Huyền Minh ở giữa liền lên lưu quang chảy xuôi mà ra. Ở chung quanh phác họa ra một bộ huyền ảo đại trận. Trang Chu không chớp mắt nhìn chằm chằm. Cái khác bán tổ đồng dạng là như thế. Đó là bọn họ chưa từng thấy qua đại trận. Cùng bọn hắn hiểu biết bất luận cái gì pháp trận đều không giống nhau. Nhưng lại thuộc về trường sinh giới. Bọn hắn có thể đủ nhìn ra trường sinh giới căn nguyên. Cái kia cơ sở pháp quyết là căn nguyên tại trường sinh giới. Nhưng ở chỗ rất nhỏ, nhưng ở phát triển phương hướng lại trước nay chưa từng có. Để ở đây mấy người ẩn ẩn có một loại đốn ngộ cảm giác. Đường Huyền Minh đem mấy người ánh mắt toàn đều thấy rõ. Khóe miệng có chút câu lên. Ở đây những này người đương nhiên có thể đủ cảm giác được hết sức kinh ngạc. Hắn sử dụng pháp trận hoàn toàn chính xác nơi phát ra tại trường sinh giới. Nhưng lại trải qua bản thể cải tiến, một vị bỉ ngạn cảnh giới đỉnh tiêm đại lão, cải tiến cái này đơn giản mà nhẹ nhõm, tùy tiện liền có thể đủ hoàn thành hết thảy biến hóa, mà lại khiến cái này người hoàn toàn nhìn không ra đến tột cùng. Nếu là có trận pháp đại sư ở đây, càng thêm sẽ sợ hãi thán phục tại Đường Huyền Minh động tác, thậm chí nói không chừng sẽ quỳ rạp trên đất. Muốn trực tiếp bái sư, nhưng ở trận bán tổ đều không có một vị là lấy trận pháp nổi danh. Vì vậy chỉ là sợ hãi than một lát liền đưa ánh mắt về phía trước mặt hư không. Cái kia mấy trăm tầng không gian không ngừng nổi lên chấn động. Sau đó thể hiện ra cái kia một lùm bụi không gian phía sau cảnh tượng. Lã bố trước hết nhất kìm nén không được. Trực tiếp liền muốn thông qua cái kia không ngừng nổi lên sóng lăn tăn không gian xông vào trong đó. Đem cái kia lập tại chỗ sâu nhất. Phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau thiên ma thần thân thể cầm vào tay. Ta khuyên người tốt nhất đừng làm như vậy. Đường Huyền Minh thanh âm bình tĩnh ở bên tai của hắn. Vang lên, lão bố mặc dù thoảng qua thu hồi trong tay phương thiên họa kích. Nhưng vẫn không có ý dừng bước. Chẳng lẽ không thừa dịp hiện tại trực tiếp xông qua sao? Mỗi kéo dài một chút thời gian, bọn hắn nỗ lực thì càng nhiều. Ngón tay hắn trong tấm hình đông đảo trước thiên ma thần. Lần trước đông đảo ma thần có thể đủ tự do hoạt động chỉ có 21 vị. Nhưng bây giờ chỉ là một lần trở về, có thể hoạt động liền có 27 vị. Đồng thời thứ 28 vị cũng ở trong đó chậm rãi di động thân thể. Mắt thấy không lâu sau đó liền có thể đủ hành động tự nhiên. Ngươi xem chúng ta đánh thắng được sao? Tôn Tẫn đè xuống có chút xung động lão bố. Lắc đầu, ở đây bán tổ số lượng dù nhiều, nhưng cùng không gian bên trong trước thiên ma thần so ra còn kém hơn quá nhiều. Nếu để cho đám người nhiều thời gian hơn, có lẽ có thể đủ tụ tập đến càng nhiều bán tổ. Nhưng bây giờ đám người kém nhất chính là thời gian. Lấy tình huống hiện tại đến xem không có chờ trường sinh giới đem đầy đủ bán tổ tụ tập. Trong động ma trước thiên ma thần liền muốn dốc toàn bộ lực lượng. Đánh lại không đánh, đi lại không đi, cái kia muốn ở đây làm cái gì? Lã bố không chịu, Đường Huyền Minh nhưng trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Liền nhìn các người ai chắc chắn nhất đột phá mà không chết rồi. Đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Nếu bàn về đối với quy tắc trí bảo hiểu rõ, Đường Huyền Minh khi trúc thứ nhất, gần nhất, toàn bộ trường sinh giới bên trong tự tay chạm đến qua quy tắc trí bảo mà bất tử nhân vật chỉ có. Hắn cùng hắn đồng đội, đông đảo bán tổ mặc dù tu vi cảnh giới mạnh hơn hắn, nhưng lại rất coi trọng Đường Huyền Minh. Đã thấy Đường Huyền Minh đem trong tay hồ năng lượng dơ lên cao cao. Đồng thời chung quanh lưu quang lấp lánh. Trước mặt hình tượng nổi lên càng thêm to lớn gợn sóng. Một đạo như có như không tia sáng xuyên qua mấy trăm vị trước thiên ma thần trưởng khống. Sâu vào động ma trung tâm nhất. Chạm tới trung tâm nhất cái kia một vùng không gian. Thẳng đến tại vị kia thiên ma thần trên người vòng một vòng mới đình chỉ. Một nhóm bán tổ thấy được nhìn không chuyển mắt, sau đó trong lòng cuồng loạn, bọn hắn đều nhìn ra Đường Huyền Minh mục đích, nhưng học minh thời trực tiếp lợi dụng hắn đối không gian phát triển trưởng khống. Phác họa ra một mảnh hư vô không gian, liên tiếp hướng thiên ma thần thân thể, để đám người không cần cưỡng ép xông qua mấy trăm vị trước thiên ma thần phong tỏa. Mà có thể trực tiếp đụng chạm đến thiên ma thần thân thể. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh mới khoan thai quay đầu. Đối với một nhóm trợn mắt hốc mồm nhưng lại tâm tình sao động bán tổ nói. Liền nhìn các ngươi ai lòng can đảm lớn nhất, ai không sợ nhất chết rồi. Nói hắn lung lay trong tay hồ năng lượng, không cần tiến hành càng nhiều giải thích. Bán tổ nhóm liền hiểu. Đường Huyền Minh ý tứ không cần nói cũng biết, để một vị hoặc là nhiều vị bán tổ trực tiếp lợi dụng hiện tại không gian phát triển tiện lợi. Xuyên qua đến vị kia thiên ma thần thân thể chung quanh. Trực tiếp đem một câu kia thân thể len lén lấy ra. Mà lấy thiên ma thần thân thể tình huống hiện tại, bất luận cái gì chạm đến thân thể kia người, vật đều sẽ giống trước đó chạm đến cái kia thần cách đồng dạng. Tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể tinh khí thần điên cuồng thiêu đốt, lòng can đảm lớn nhất cũng đại biểu cho nguy hiểm nhất. Một khi có người chạm đến thời gian qua dài, mà tự thân cảnh giới lý giải không thể đủ đuổi theo. Tinh khí trong cơ thể không đủ thiêu đốt liền sẽ trực tiếp chết đi. Đám người trầm mặc một lát, nhất vì bạo động lá bố lại một lần nữa ngẩng đầu. Một đêm níu lại Đường Huyền Minh trong tay hồ năng lượng. Ánh mắt sắc bén như hỏa, nhìn chằm chằm trong tấm hình thiên ma thần. Nói, ta tới, gan của ta tử luôn luôn rất lớn. Rõ ràng là to lớn nhất cơ duyên. Nhưng ở trận bán tổ nhưng không có một người cùng hắn đi tranh đoạt. Bọn hắn đang chờ đợi muốn gặp một lần vị thứ nhất chạm tới quy tắc trí bảo nhân vật sẽ có dạng gì phản ứng. Muốn thu tập được càng nhiều tình báo. Tốt, Đường Huyền Minh gật đầu. Không lưu luyến chút nào đem hồ năng lượng đặt ở lá bố trong tay. Đồng thời tiến một bước giải thích nói. Lấy ta suy tính ngươi đại khái có thể đủ kiên trì một điểm nửa. Một điểm nửa về sau cho dù lấy hồ năng lượng trèo trống. ngươi cũng không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ. Tinh thần sẽ không chịu nổi loại này kịch liệt sinh mệnh cấp độ biến hóa. Sẽ dẫn đến nguyên thần băng liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN